Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, trở về thời điểm, thời gian đã là 6 giờ rưỡi. Nữ chủ nhân cùng con thứ sớm đã dùng xong rồi bữa tối. Bất quá, nữ chủ nhân làm Tô Hiểu Thiến cấp đại nhi tử đưa cơm thời điểm. Cũng chưa quên trượng phu của nàng, nàng cố ý để lại một nửa đồ ăn cấp nam chủ nhân. Đặc biệt là kia nói tiểu chuột chấm tương, nam chủ nhân không ở nàng một chiếc đũa cũng không nhúc nhích. Toàn bộ để lại cho nam chủ nhân, chờ hắn trở về hưởng dụng, cứ việc là ở mùa thu, nam chủ nhân trở về thời điểm, đồ ăn vẫn là nóng hổi. Hắn dùng xong rồi bữa tối, cùng ngày hôm qua giống nhau về thư phòng đọc sách đi. Chờ nam chủ nhân lên lầu rời đi sau, Lý Hào mấy cái mới tụ ở phòng. Có chút nghi hoặc hỏi, Lưu Quỳ đâu, như thế nào chỉ có các ngươi trở về, hắn đi đâu, Lưu Quỳ hắn đã chết, nghĩ đến Lưu Quỳ chết không toàn thây bộ dáng. Lục Thiên Dực thanh âm không khỏi có chút nghẹn ngào, hắn cổ họng lăn lộn, gian nan mà đối mấy người nói, là ta suy xét không chu toàn, mới hại hắn bị nam chủ nhân giết chết. Lục Thiên Dực cảm xúc có chút kích động. Bạch Ngôn liền thế hắn đem sự tình nói, nghe xong sự tình nguyên do, mọi người sôi nổi trong lòng trầm xuống, ngày hôm qua một ngày đều không có người chết, bọn họ còn tưởng rằng chỉ cần chú ý điểm, là có thể bình an vượt qua 7 ngày, nhưng Lưu Quỳ chết hung hăng phiến bọn họ một cái tát, làm cho bọn họ biết, ở trong trò chơi người vĩnh viễn không phải là an toàn. Đúng rồi. Còn có một việc, ta cùng Lục Thiên Dực ở câu lạc bộ thượng nghe xong không ít về nhà này tình huống. Bọn họ nói, nhà này tiểu nhi tử mấy năm trước liền đã chết, an tình, hôm nay ngươi đi tiểu thiếu gia nơi đó niệm thư, có hay không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương? Bạch Ngôn hỏi, không có, hắn vẫn là cầm một quyển sách làm ta niệm, nội dung vẫn là ngày hôm qua kia bổn, an tình lắc đầu. Nói như vậy, đã có thể xác định nhà này nam chủ nhân cùng tiểu thiếu gia nhất định là quỷ. Ân, trừ bỏ bị nhốt ở hầm đại nhi tử, mặt khác ba người hẳn là đều là quỷ, Bạch Ngôn nói. Đêm qua, ta gặp trong sách kia chỉ gõ cửa quỷ, nó đầu ngón tay thực sắc nhọn, biệt thự chỉ có nữ chủ nhân đầu ngón tay là như thế này. Hơn nữa nó tay còn rất tinh tế. Hẳn là một nữ nhân tay, quả nhiên, này người một nhà đều là quỷ. Ta cảm thấy không cần đoán, đại nhi tử khẳng định cũng là quỷ. Tô Hiểu Thiến oán hận nói, hôm nay đại nhi tử vẫn luôn thét to. Ta xem hắn chính là giả ngu, hắn cha mẹ còn có đệ đệ đều đã biến thành quỷ. Không lý do hắn còn hảo hảo tồn tại. Không nhất định, hết thảy dị thường đều phát sinh ở nửa năm trước. Vô luận là biệt thự các chủ nhân bắt đầu nhiệt tình yêu thương hủ thực. Vẫn là nam chủ nhân tính cách đại biến. Đều là nửa năm trước mới phát sinh sự, Bạch Ngôn sửa sang lại hạ suy nghĩ nói. Ta có cái suy đoán. Câu lạc bộ người ta nói nam chủ nhân trước kia nhiệt tình yêu thương từ thiện. Là cái thích miêu cầu người. Hắn thái thái cũng tâm địa thiện lương. Thường xuyên cấp viện phúc lợi quyên tài quyên vật. Mặt khác, bọn họ trưởng tử cũng tuấn tú lịch sự, ở trong trường học hào hào học nghệ thuật, như vậy, có thể hay không là như thế này. Nửa năm trước, sớm đã chết đi tiểu nhi tử đột nhiên về tới ra. Sau đó, biệt thự đã xảy ra biến đổi lớn, bọn họ một nhà mới có thể biến thành hôm nay cái dạng này. Bạch Ngôn nói khiến cho mọi người suy tư, kết hợp bọn họ trước mắt tìm được manh mối. Cái này suy đoán có vài phần đạo lý, nhưng là, hiện tại biết này đó bọn họ cũng không có thể ra sức. Mặc dù biết ai là quỷ, bọn họ cũng cần thiết ngốc tại biệt thự nghe này đàn quỷ sai sự. Mọi người lại thương thảo một phen, mới thân sắc ngưng trọng mà từng người rời đi phòng. Trong lúc này, Chu Phú Quý vẫn luôn nghe thất thần, liên tiếp hướng Bạch Ngôn nơi này nhìn lại. Quả nhiên, đường thảo luận sẽ tan cuộc sau. Hắn giữ chặt Bạch Ngôn, một bộ có tâm sự muốn nói bộ dáng, làm Bạch Ngôn rất là buồn bực. Là cái gì cho ngươi, ta là cái nhiệt tâm người, thích lo chuyện bao đồng ảo giác, cứ việc Bạch Ngôn ở trong lòng có ý kiến. Bất quá này nhàn sự hắn thật còn phải quản, biệt thự công nhân chết sống trực tiếp quan hệ đến hắn cái này quản gia công tác. Lưu Quỳ đã chết hắn phải tạm mang tài xế, Chu Phú Quý tâm tính không tốt, Lỗ Mãng đã chết, ngày mai xử lý kia đôi chết lão thử người chính là hắn. Vì thế, cho dù biết chính mình không thích hợp đương một cái tâm linh thùng rác, Bạch Ngôn vẫn là vỗ Chu Phú Quý vai, chiều hắn hỏi, ngươi có chuyện gì, đại huynh đệ, im không biết nên nói như thế nào, Chu Phú Quý thanh âm phát run. Cái này làm cho Bạch Ngôn có chút nghiêm túc lên, ngươi chậm một chút giảng, đừng nóng vội, im nay trong đó ngọ cấp nữ chủ nhân nấu cơm, chờ nàng ăn xong rồi sau. Nàng gọi lại im, làm im đi đính cơ money bởi vì kia gì cái. Hậu thiên có cái gì yến hội, muốn đính tân nguyên liệu nấu ăn, gọi là gì, dê hai chân. Cho nên cần thiết liên hệ đưa nguyên liệu nấu ăn tích cái kia công ty. Một lần nữa lại đính một lần. Tiếp theo, nữ chủ nhân cho im một chuỗi điện thoại, kêu im chiếu này xuyến dãy số đánh, im trở lại phòng bếp. Liền dùng im di động từ bát này thông điện thoại, nói đến nơi này. Chu Phú Quý sống lưng cứng còng, cách quần áo, Bạch Ngôn thậm chí có thể cảm thấy hắn ra một thân hãn. Lão Chu, người đang sợ cái gì? Cái kia điện thoại ra vấn đề. Bởi vì Chu Phú Quý nói tới đây dừng lại, vẫn luôn không hướng hạ nói. Bạch Ngôn đành phải chụp hắn bối, trấn an hắn cảm xúc. Cổ vũ hắn tiếp tục đi xuống giảng, điện thoại, cái kia điện thoại, nhắc tới điện thoại, Chu Phú Quý trên mặt hiện ra một tầng rõ ràng màu xám trắng. Làm như sợ hãi, lại làm như tuyệt vọng, trở lại phòng bếp, im đánh cái kia điện thoại, nói cho hắn bọn im muốn đính, dê hai chân. Nhẫm cá nhân thật là đáng sợ. Im liền nghe thấy điện thoại, đều sợ tới mức không được. Nhẫm cá nhân thanh âm thật sự thật là đáng sợ. Hắn thanh âm thực đáng sợ. Kia hắn nói gì đó? Bạch Ngôn truy vấn nói. Hắn nói ta, nay, vãn, liền, đi, tìm, ngươi. Chu Phú Quý sẽ không nói tiếng phổ thông. Nhưng quỷ dị chính là, di động phát âm hắn mỗi cái tự đều nhớ rõ rành mạch. Hắn đem điện thoại kia đầu nói thuật lại một lần. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ, run run rẩy rẩy nói. Hắn nói, hắn đêm nay muốn tới tìm im. Tiếp theo, im sợ tới mức đi hỏi nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân nói cho im, làm im nửa đêm 12 giờ ở biệt thự cửa chờ. Nhẫm cái vận chuyển xe đến lúc đó liền sẽ đem tân nguyên liệu nấu ăn đưa tới. Nhẫm nói, nửa đêm 12 giờ, có thể có cái gì đồ vật có thể đưa lại đây? Chu Phú Quý đứt quãng đem sự tình nói xong, Bạch Ngôn ý thức được này không phải kiện việc nhỏ, vì thế, vì chống đỡ nguy hiểm, hắn nhanh chóng quyết định đem Lục Thiên Dực gọi tới, kéo hắn cùng nhau lên thuyền, câu lạc bộ chuyện đó hắn cũng phát hiện, này anh em có tinh thần trọng nghĩa, cùng hắn tuổi tác nhẹ nhàng bị người thọc chết hảo huynh đệ giống nhau. Thích xen vào việc người khác người hắn thích nhất. Gần nhất không cần lo lắng người này sau lưng thọc dao nhỏ. Thứ hai gặp được sự tình loại người này nhất định sẽ kéo ngươi một phen. Tuy rằng Bạch Ngôn đến nay đều đối Vương Trạch chết canh cánh trong lòng. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, nhiệt tâm người tốt nhất dùng. Điện thoại sự, Chu Phú Quý giảng một lần liền run run không được. Sợ hắn nói tiếp một lần trước thời gian tắt thở. Bạch Ngôn liền đem Chu Phú Quý nói cho hắn nói còn nguyên thuật lại cho Lục Thiên Dực. Nghe xong thuật lại, Lục Thiên Dực nhíu mày nói. Vừa rồi đại gia thảo luận thời điểm, ngươi vì cái gì không nói. Nay cái đã có người đã chết, im sợ im nói, nhẫm nhóm càng khó chịu. Chu Phú Quý vâng vâng dạ dạ nói. Còn có, trong phòng còn có đại khuê nữ, sợ hãi các nàng buổi tối còn ngủ được sao? Người này không thể được, nghẹn không nói, đối tất cả mọi người đều không chỗ tốt, xem Chu Phú Quý dọa thành như vậy. Lục Thiên Dực cũng không dám nói lời nói nặng, hắn thở dài nói, người không nói cho đại gia biết, có khả năng ngày mai liền có người bởi vậy mà chết. về sau có chuyện không gạt, nói ra đại gia cũng có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Giúp ngươi một khối chia sẻ, Yêm. Yêm đã biết, Chu Phú Quý gật gật đầu, mặt ủ mày ê nói. Huynh đệ, Nhẫm giúp ta ra ra chú ý. Đêm nay Yêm nên làm cái gì bây giờ? Ta là có đi hay là không? Không đi liền sẽ bị nữ chủ nhân đổi việc. Nhưng là đi, nửa đêm 12 giờ đi tiếp vận chuyển xe. Trong xe trang vẫn là dê hai chân. Này vừa nghe liền biết sự tình không đúng. Ở quy tắc trò chơi, yêu cầu bọn người hầu cần thiết hoàn thành biệt thự chủ nhân công đạo nhiệm vụ. Cho dù biết rõ bọn họ làm người chịu chết, cũng cần thiết đến đi. Đối mặt Chu Phú Quý thỉnh cầu, Lục Thiên Dực thật sự nghĩ không ra biện pháp. Cũng may, hôm nay 8 giờ chịu chết miêu lạn cầu chuột thịt tài xế còn sẽ lại đến. Lục Thiên Dực quyết định đến lúc đó lấy chuyện này hỏi một chút tài xế. Nói không chừng có thể hỏi ra điểm cái gì. Vì không tồi qua thời gian, ba người ngồi ở biệt thự trước cửa bậc thang. Câu được câu không trò chuyện nhàn thoại, an ủi lão Chu, cũng chờ đợi vận chuyển tài xế đã đến. Thực mau, 8 giờ tới rồi, vận chuyển xe đúng giờ ngừng ở biệt thự trước cửa. Ở giữa hàng thời điểm, vẫn là từ cùng tài xế từng có tiếp xúc Bạch Ngôn tiến lên. Chiều cái kia thân hình to lớn người da đen hỏi, lão ca, ta bằng hữu dùng chính mình di động cấp quý công ty gọi điện thoại. Nói muốn đính, dê hai chân. Quý công ty người ta nói đêm nay sẽ tìm đến bằng hữu của ta. Nhà ta chủ nhân cũng làm hắn nửa đêm 12 giờ ở chỗ này chờ. Xin hỏi này hẳn là không có việc gì đi. Dùng chính mình di động. Người da đen lộ ra dày đặc bạch nha. Lặng lẽ nói, người bằng hữu không cứu. Đêm nay chờ chết đi, thấy Bạch Ngôn còn tưởng hỏi lại. Hắn không kiên nhẫn nói. Ngươi bằng hữu chết chắc rồi. Ta nếu là ngươi, từ giờ trở đi liền sẽ làm tốt tính toán. Một lần nữa tìm cái tân bằng hữu. Ta vừa thấy bộ dáng của ngươi, liền biết ngươi là cái không có gì bằng hữu người. Lại không nhanh chóng tìm. Ngươi về sau đều sẽ không có bằng hữu. Này còn dùng ngươi nói. Ta bằng hữu sớm đã chết. Bị người da đen tài xế trêu chọc. Bạch Ngôn nghiễm nhiên đã chịu đả kích. Nhưng mà mặc kệ hắn trong lòng nhiều khí, đều không thể lập tức dỗi trở về, ngược lại muốn ôn tồn tiếp tục hướng người da đen lời nói khách sáo. Nhưng mà, cùng tối hôm qua giống nhau, người da đen cự tuyệt lại trả lời mặt khác vấn đề. Như thế nào kêu đều không để ý tới, nhìn tuyệt trần ô tô khói xe, lần này không riêng Bạch Ngôn một người, ba người đều lâm vào buồn bực, đặc biệt là Chu Phú Quý. Hắn trên mặt không cấm là buồn bực, quả thực là lâm vào tuyệt vọng. Xong rồi, Yêm hoàn toàn xong rồi. Hắn mũi đau xót, thế nhưng nước mắt chảy xuống. Chu Phú Quý một cái tráng niên hán tử, đi vào trò chơi sau vẫn luôn vui tươi hớn hở. Liền tính ngày thường lại hoàng, cũng không dễ dàng biểu lộ ra tới. Sợ hắn sợ hãi ảnh hưởng đến mấy cái muội tử, nháo đến các nàng cũng đi theo sợ hãi. Nghe xong người da đen tài xế ngắt lời, Lục Thiên Dực cũng nói không ra lời. Hắn từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một cây đưa cho Chu Phú Quý. Chính mình cũng lấy ra một cây ngậm ở trong miệng, bậc lửa yên, hết chương.